Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2700, sát nhân. Làm cả đám đem Diệp Lăng cho vây một khắc kia, Diệp Lăng mặt sắc, từ từ âm trầm, trong con người nhộn nhạo hung quang, rất dọa người, chẳng qua mà, lão tử cũng không phải là cái gì không nói lý người. Đi như vậy, ta giúp ngươi đem sự tình bãi bình, sau đó sẽ giúp ngươi công việc một tấm có thể tùy ý ra vào từng cái thành trì chứng minh. Cái này phí dụng chứ sao? Cũng không nhiều, chúng ta, này huynh đệ, dù sao cũng phải ăn uống không phải. Ngươi liền nho nhỏ ý tứ, cho 13,5 triệu thần tinh là được. Nói xong, cái này nam tử tục tăng lần nữa ngồi trở lại đến rồi cái ghế lên. Kiều chân bắt chéo, vẻ mặt gian trá nụ cười nhìn Diệp Lăng. Rất đắc ý, Diệp Lăng nghe xong chi bước nhỏ là ngẩn ra. Lập tức vui vẻ, nguyên lai những thứ này cái vương bát đản, là nghĩ đến sắp tối chính mình a. Nguyên lai muốn tiền a, nói thẳng không được sao mà, còn chỉnh vừa ra. Ha ha, bất quá, cái này 3,5 triệu, có phải hay không có điểm thiếu à? Diệp Lăng nhìn chung quanh những quan binh này, không khỏi tự chủ cười lạnh một tiếng nói đạo. Cái kia nam tử tục tằng sững sờ, liền vội vàng gật đầu đứng dậy, cười tươi như hoa, tốt, ha, hôm nay thật đúng là nhìn thấy ngại ra tiền thiếu. Cái kia được a. Vậy chúng ta đừng nói những thứ khác, 10 triệu, cho số tiền này, lão tử đảm bảo ngươi ở trong thành trì này a đi ngang. Nam tử tục tăng cười lên ha hả, trong mắt đều sám ngắt, đủ 10 triệu a, đây chính là cái số lượng khổng lồ, bù đắp được trên, lên, hắn nghìn năm bổng lộc a. Không, 10 triệu nơi nào đủ, không đủ. Ta cảm thấy chưa đủ. Diệp Lăng nghe đến đó lập tức lắc đầu, vội vã lại vừa cười vừa nói, ngươi có ý tứ. Nam tử tục tăng sững sờ, cảm thấy một tia không đúng, lập tức thân thể chậm rãi đứng lên, con người híp lại, thần sắc có chút nghiêm nghị, rất dọa người. Ta cảm thấy tối thiểu cũng phải cho 1 ức, thậm chí là 2 ức, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Lăng nhưng thật ra hời hợt nói, không có một tia bối rối màu sắc, 100 triệu, 200 triệu, hắn vẫn lấy ra được tới, coi như là 1 tỷ hắn cũng có vốn liếng này, chỉ là, thực biết cho bọn người kia, ngươi cũng dám trêu đùa lão tử, ta nhìn ngươi là chán sống a. Người đâu, bắt hắn cho ta khóa, mang tới trong thành, giao cho hình bộ xử lý. Đã nói đây là một cái bên ngoài tới đào phạm, rất tốt thẩm vấn. Nam tử tục tăng cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, mang đi. Trong nháy mắt 4 phía này 10 mấy tên hướng Diệp Lăng trực tiếp vây lại, từng cái khuôn mặt dữ tợn, mang theo ác lẫn nhau, tựa hồ muốn đem Diệp Lăng ăn tựa như. Nhưng là còn không có chờ hắn nhóm đi tới Diệp Lăng bên cạnh đây, Diệp Lăng nhếch miệng cười, đột nhiên trong cơ thể nhất cổ kinh khủng thần lực đột nhiên điên cuồng tịch quyển mà ra. Phốp, cái này từng cái còn chưa đi đến Diệp Lăng bên người tên dường như diều đứt dây tựa như. Hướng phía sau ngã phi đi, một đầu đập ở tại mặt đất, miệng phun tiên huyết, đột nhiên phát sinh một màn lệnh cái kia nam tử tục tăng tức thì ngây ngẩn cả người. Cũng để cho nguyên bản đứng ở cửa thành chỗ mọi người vây xem, khuôn mặt sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Một đám chẳng qua thần tướng ra hỏa, cũng dám ở chỗ này làm sằng làm bậy. Chỉ là của ta có chút ngạc nhiên, ngươi đường đường nhất tôn thần đế sơ kỳ, tại sao lại ở chỗ này thủ thành môn? Diệp Lăng nhìn cái kia nam tử tục tăng đạm mạc cười, khe khẽ nói đạo, vô liêm sỉ, ngươi thật to gan, dĩ nhiên dám ở chỗ này xuất thủ, ngươi chán sống, nhất tôn thần hoàng mà thôi, lão tử giết ngươi. Đông, Cái này nam tử Tục Tăng nổi giận gầm lên một tiếng. Mà sau bước ra một bước, tản ra kinh đào hãi lãng lực, hướng Diệp Lăng liền đánh tới. Bàn tay mạnh mẽ vung, nhưng là, người này bàn tay còn không có vung ra một khắc kia. Hắn khuôn mặt sắc đột nhiên đại biến, thân thể dĩ nhiên ầm ầm chấn động, hai chân như nhũn ra, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Răng rắc một tiếng, đầu gối của hắn chỗ, hai sợi máu tươi đỏ thắm trực tiếp chảy xuôi ở tại mặt đất. Khuôn mặt sắc thương bạch, hàm răng run lên, khuôn mặt hoảng sợ màu sắc. Ngươi không phải thần hoàng, ngươi rốt cuộc là ai? Cái này nam tử Tục Tăng choáng váng, lập tức tâm thần quát ầm lên. Hắn chính là đường đường thần đế a. Làm sao có thể bị một khí thế đáng sợ đè hả? Đây tuyệt đối không thể. Duy nhất có thể giải thích chính là Diệp Lăng tuyệt đối không phải thần hoàng. Tối thiểu phải là thần đế hậu kỳ tồn tại. Thậm chí người này cảm thấy Diệp Lăng có thể là thiên thần. Ta không phải đã nói rồi sao? Đại hạ biên giới một cái vô danh tiểu tốt mà thôi. Diệp Lăng mỉm cười. Con người bỗng nhiên đông lại một cái. Cái này nam tử Tục Tăng đầu gối càng là răng rắc một tiếng. Dĩ nhiên trực tiếp phá toái thành cặn bã. Hắn chính là kêu thảm một tiếng. Trực tiếp than ở tại mặt đất. Không, ngươi đặc biệt muốn chết. Lão tử muốn giết ngươi, hưu. Đột nhiên, cái này nam tử Tục Tăng từ trong lòng trực tiếp xuất ra một cái lớn chừng bàn tay thùng gỗ. Mà sau trực tiếp ném tới nửa khoảng không bên trong. Thùng nước kia thình lình nổ tung. Phanh, nhất đám hồng quang che lấp thiên địa. Ha ha, tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Tức thì liền ngươi là thiên thần thì như thế nào? Ta thành chủ, nhưng là thiên thần hậu kỳ tồn tại. Ngươi giống nhau phải chết. Ta muốn nhìn ngươi, thần hồn mẫn diệt. Nam tử Tục Tăng tâm thần quát, trong mắt đều xanh biếc. Rầm rầm rầm rầm, mà khi nam tử này tiếng nói rơi xuống một khắc kia, chỉ thấy lần lượt từng bóng người phô thiên cái địa xuyên toa mà đến. Hơn nữa khí tức cuồn cuộn, dường như nộ giang, nhanh, đem cái này hung đồ giết đi. Giết! Nam tử Tục Tăng điên cuồng quát ầm lên. Cái kia đạo đạo thân ảnh trong nháy mắt đem Diệp Lăng cho bao vây lại. Từng cái tràn ngập hung hãn chiến ý. Lập tức, nhất tôn người xuyên áo giáp màu đen người đàn ông trung niên đi ra. Khuôn mặt uy nghiêm màu sắc, sâu hấp một hơi, nhìn một chút Diệp Lăng cùng thi thể trên đất. Các hạ là người nào? Thật to gan, dĩ nhiên dám ở chỗ này sát nhân. Người đàn ông trung niên lạnh rên một tiếng, trong cơ thể thần đế đỉnh phong khí tức, lặng yên tràn ngập lệnh hư không đều có chút không khỏi tự chủ vặn vẹo. Âm dương đạo cung đệ tử nòng cốt, Diệp Lăng phủi hắn liếc mắt, lãnh đạo nói đạo, nói xong lời này một khắc kia, bốn phía này mọi người đều là ngẩn, lập tức hít vào ngụm khí lạnh. Bất khả tư nghị nhìn trước mắt Diệp Lăng, âm dương đạo cung đệ tử nòng cốt. Thiên A, đây cơ hồ giống như là thiên cơ nhất tộc thành viên trọng yếu nữa à. Bọn họ căn bản là đắc tội không nổi A. Thối lắm, ngươi vừa rồi chỉ nói là ngươi là đại hạ biên giới người. Lúc nào nói ngươi là âm dương đạo cung đệ tử nòng cốt. Độc cô tướng quân, mau giết hắn, nhanh A. Than trên đất nam tử Tục Tăng gào khóc kêu loạn, trong mắt đều đỏ, ta xem, ngươi là muốn chết. Diệp Lăng cúi đầu, hướng cái này nam tử Tục Tăng mỉm cười, dừng tay. Cái kia hay là độc cô tướng quân chứng kiến Diệp Lăng trên mặt nụ cười quỷ dị, vội vã quát, nhưng là lời của hắn lại chậm, chỉ thấy Diệp Lăng nhãn chung một luồng lôi quang lóe lên. Cái kia than trên đất nam tử Tục Tăng thân thể run lên. Tiên huyết theo khóe miệng của hắn chảy ra. Đường đường thần đế, chết không rõ ràng không bạch, chết không nhắm mắt, chuyện kia không hay.